Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Chương 208 quyền chủ thực ngạo kiều 13. Chương 208 quyền chủ thực ngạo kiều 13 cho đến kia đồ vật nện ở chân biên mới hồi phục tinh thần. Lại, nàng run rẩy đỡ chân, đứng dậy, đem chính mình tay. Đầu tiên là ở trên quần áo lau hai hạ, sau đó khom lưng. Đem đồ vật nhặt lên tới, đưa tới Nam Nhiễm trước mặt này phụ nữ là che mắt. Lại có thể biết được đây là Nam Nhiễm rớt đồ vật. Hơn nữa chuẩn xác trả lại, là cái tu luyện quá người, Nam Nhiễm duỗi tay. Dẫn theo mặt trên dây thừng, tiếp nhận tới, nàng vốn dĩ phải rời khỏi, nhìn thoáng qua kia phụ nữ, cuối cùng lại ngồi ở bậc thang, mở ra thức ăn bên ngoài bao giấy dầu, rũ mắt. Môi đỏ gợi lên. Tư thái tản mạn uy, đừng cầu Bồ Tát, cầu ta, xem ở, người đem thứ này đưa về tới phân thượng, vốn dĩ phải đi phụ nữ sửng sốt, môi run rẩy ngươi. Nam Nhiễm đem thiêu gà đùi gà xé xuống tới, cắn một ngụm mơ siêu, cầu nửa ngày Bồ Tát, nàng không phải không có ra tới giúp ngươi. Bên cạnh tiểu đào trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu thư khi nào như vậy bất kính thần linh. Tiểu Hắc Long vội vàng mở miệng, ký chủ, Bồ Tát không phải người, là thần linh, là tín ngưỡng, cứu người nhóm thoát ly khổ hải. Nam Nhiễm nghe xong thống tử giải thích, lại đi xem kia phụ nhân, này không phải không giúp nàng thoát ly khổ hải sao? Kia phụ nhân môi run rẩy ta, nàng mặt hướng tới Nam Nhiễm phương hướng. Muốn nói lại thôi, rõ ràng nhìn không thấy ánh mắt của nàng, tiểu đào lại có thể cảm thụ ra cái này. Nghèo túng phụ nhân là hy vọng, Nam Nhiễm lại cắn một ngụm đùi gà, nghi hoặc không cần. Phụ nhân run rẩy quỳ gối chỗ đó, thật lâu đều không có động tác, Nam Nhiễm đem đùi gà ăn xong. Phụ nhân đều không có làm ra quyết định, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, vỗ vỗ tay, một tay chống mặt. Tường đứng lên, đi rồi, tiểu đào bao lớn bao nhỏ vội vàng theo tiếng, là bên này vừa muốn đi, rốt. Cuộc nghe được kia phụ nhân run rẩy thanh âm cầu ngài làm chủ. Nói xong, liền quỳ trên mặt đất, hướng tới Nam Nhiễm dập đầu ba cái, thịch thịch thịch, phá lệ trịnh trọng. Này phiên hành động, đưa tới chung quanh một rúm người vây xem mơ siêu Nam Nhiễm dựa vào ven tường, nhìn bên ngoài này mặt. Trời chói chang ngày, hướng về phía kia phụ nhân vẫy tay, lại đây, phụ nhân từ trên mặt đất đứng lên, đại khái là bởi vì vẫn luôn quỳ xuống dập đầu duyên cớ. Chân ở run lên, Nam Nhiễm ý bảo, dẫn theo đồ vật. Theo ta đi, lúc này đây phụ nhân không còn có bất luận cái gì do dự. Đi đến tiểu đào trước mặt, đầu tiên là ở quần áo của mình thượng. Xoa xoa tay mình, liên tiếp lau vài biến. Mới duỗi tay đi chạm vào tiểu đào do dự, này phụ nhân chính mình đi đường đều run rẩy. Như vậy hư nhược rồi, có thể lấy đến động sao? Tiểu đào nhịn không được đi xem tiểu thư lại dựa vào trên vách tường. Nheo lại đôi mắt, giống như sắp ngủ rồi, bởi vì có này phụ nhân chia sẻ tiểu đào rốt cuộc nhẹ nhàng chút tiểu đào lập. Tức mở miệng tiểu thư, chúng ta là phải về phủ sao? Nam Nhiễm mở to mắt, liếc các nàng hai liếc mắt một cái, không trả lời. Mà là dọc theo mái hiên, đi phía trước đi đến, thời gian xẹt qua, mặt trời chói chang chính ngọ, dần dần chỉ hướng hoàng hôn, ánh nắng chiều thổi quét không trung, đường trạch. Cả tòa nhà đều thực an tĩnh, chẳng sợ ở một canh giờ lúc sau. Sẽ có đại hình dạ yến ở chỗ này cử hành, bọn hạ nhân như cụ an an tĩnh tĩnh đâu vào đấy làm chính. Mình trên tay sự tình, xuyên qua phía trước hoa viên đình hóng gió. Đi vào nhà chính thính đường, trong phòng có một người, thêu chỉ vàng áo đen. Đao khắc dìu đục khuôn mặt, lãnh ngạnh đường cong, một đôi đen nhánh con ngươi phiếm lạnh băng, mỏng lạnh môi. Nhấp thành một cái tuyến, một cổ cường thế không dung xâm phạm hơi thở ập vào trước mặt vị này. Chính là đường gia gia chủ, đường khô trong phòng thực tĩnh, đại khái bọn hạ nhân biết gia chủ không mừng người quấy rầy, cho nên. Mỗi người động tác đều phi thường nhẹ, nửa ngày, liền nghe đường khô lãnh đạm thanh âm tần nhất tần. Nhất đi vào tới, đôi tay ôm quyền, do dự một cái chớp mắt sau, mở miệng: gia chủ. Vẫn chưa có bất luận cái gì dị thường. Cũng không có nữ tử tới chơi, thanh âm cung cung kính kính, gia chủ từ hôm nay buổi sáng trở về cả. Người liền không đúng là mơ siêu không có thân nhóm. Nhớ rõ đầu phiếu ái các ngươi. Tấu chương xong, hết chương.